Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, đệ 1111 chương Long gia huynh muội. 2. Sao sao Long truy nguyệt thấy nàng không hử thanh, rất bất mãn nói cho ta một chiếc điện thoại dãy số, hoặc là hắn nơi, địa phương. Liền như vậy khó sao? Số điện thoại ta liền không nói cho ngươi. Hắn hiện tại ở New York, ngươi hay không có thể gặp được hắn, đó chính là các ngươi chi gian duyên phận. Chúng ta thầy tướng có câu nói, đó chính là nên tương ngộ người, sớm hay muộn đều tương ngộ. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, hảo đi, quỷ hẹp hòi, nếu hắn là ta ca, ta rất tin chúng ta chi gian là có thể tương ngộ. Hừ, ta hiện tại liền đến New York đi chuyển vài vòng, nói không chừng liền ở đầu đường gặp được đâu. Ta cũng không tin, hắn nhìn đến ta như vậy đáng yêu muội muội, còn có thể cự tuyệt cùng ta tương nhận. Long Truy Nguyệt hừ lạnh nói. Dương Tử Mi cười cười, nàng thiệt tình hâm mộ Long Truy Nguyệt này tính cách. Muốn làm gì liền làm gì, không cố kỵ không ước thúc, ngay thẳng đơn thuần. Đúng rồi, ngươi sau lại có hay không nhìn thấy sư phụ ta lão nhân kia nhi? Long Truy Nguyệt dò hỏi. Không có, từ lần đó gặp mặt sau, Dương Tử Mi thật đúng là không có bất luận cái gì quan phong tin tức. Đương nhiên, nàng có hắn số điện thoại, chỉ là nàng hiện tại còn không có tất yếu liên hệ hắn. Kia chết lão đầu nhi cư nhiên không tiếp ta điện thoại, cũng không biết cùng cái nào lão thái bà đi tiêu dao sung sướng, đem ta này bị vứt bỏ. Đáng thương Hề Hề đồ nhi hoàn toàn quên đến không còn một mảnh. Thật sự thật quá đáng. Ta sống ở trên đời này, như thế nào liền như vậy bi ai? Trừ bỏ ngộ sư không thục, ngộ ca không thục, còn ngộ tẩu không thục, ta này mệnh quá khổ. Bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, ta đi trên đường cùng ta ca ngẫu nhiên gặp được đi. Nói xong, nàng liền nhanh chóng đem điện thoại treo, liền cái tái kiến đều không nói một tiếng. Dương Tử Mi cầm di động ngẩn ra một chút, sau đó bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại. Lần này cư nhiên thực thuận lợi chuyển được. Mimi nghe được Long Trục Thiên trầm thấp tư tính, rồi lại tràn ngập nhu tình kêu to thanh âm. Dương Tử Mi tâm luôn là nhịn không được, giống bị cục đá đánh qua mặt hồ giống nhau, tạo nên từng đợt gợn sóng. Trục Thiên, ngươi hiện tại vội sao? Dương Tử Mi dò hỏi. Không vội, ở nghỉ ngơi, vừa định gọi điện thoại cho ngươi đâu. Hoàng thôn tình huống như thế nào? Long Trục Thiên trả lời. Nghe được hắn nói không vội, Dương Tử Mi thật là cao hứng nha. Ngày thường cùng hắn nói chuyện phiếm, đại đa số cũng chỉ có thể dăm ba câu, sau đó phải vội vàng quải điện thoại. Hiện tại có thể cùng hắn nhiều lưu vài câu, liền cùng cấp hoàng thôn người hy vọng nước mưa giống nhau, có loại lâu hạn gặp mưa rào sung sướng. Cả money tiến hành đến còn thuận lợi, bởi vì hắn có rảnh. Dương Tử Mi cũng đại khái đem hoàng kim phòng sự tình nói một bên. Long Trục Thiên trầm mặc một trận. Trục Thiên, nơi này cùng chúng ta đều có quan hệ, xác thực tới nói hẳn là cùng ngươi có quan hệ. Chờ ngươi có rảnh, chúng ta lại trở về thăm dò. Dương Tử Mi nghĩ nhiều cùng Long Trục Thiên cùng nhau trải qua các loại thần kỳ nha. Ân, Long Trục Thiên trả lời. Hắn cũng là thực khát vọng có thể cùng Dương Tử Mi ở bên nhau. Với hắn mà nói, không cần phải trải qua cái gì ngạc nhiên thám hiểm, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là ăn cơm, uống nước, tâm sự thiên, sau đó ôm cùng nhau ngủ một chút, cũng đã là thiên đại hạnh phúc. Chính là Loại này hạnh phúc lại bởi vì chính mình muốn gánh vác nào đó không thể trốn tránh trách nhiệm mà bị giam cầm ở ni. Đúng rồi, Trục Thiên, Truy Nguyệt đến nước Mỹ, nàng khả năng cũng sẽ chạy tới New York. Ngươi muốn hay không liên hệ một chút nàng? Rốt cuộc nàng có thể là ngươi muội muội, Dương Tử Mi dò hỏi. Long Trục Thiên lại là một trận trầm mặc, thanh âm lược hiện có điểm bực bội. Không cần, ta không có muội muội, cũng không nghĩ nhìn thấy nàng. Dương Tử Mi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn vẫn như cũ là như vậy, cự tuyệt thân tình. Này vì cái gì đâu? Sao sao sao? Hết chương.